Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, đắt giá khinh khí cầu. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thiên Vân Sơn Cốc thay đổi dị thường bận rộn. Những ngày qua nhàn nhã không ở, tiên sinh hạ đạt liên tiếp, ai cũng xem không hiểu mệnh lệnh. Lam Vân Khê cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ phân công xuống phía dưới. Nhân thủ không được đủ, làm cho Hắc Mao thăng khoảng không. Trước tiếp một bộ phận Tiêu gia trại nhân tới khẩn cấp. Mấy trăm cây trúc bị chặt ngã, làm cho Lam Vân Khê có chút đau lòng. Nàng cùng Lưu Vân Nhân giống nhau, đều là ở trong rừng trúc chơi lớn. Nam trưởng cây trúc kỳ thực cũng không hiếm thấy. Chỉ là ở Thiên Vân Sơn phụ cận, cũng chỉ có sơn cốc bên hồ cái này một mảng nhỏ rừng trúc. Cây trúc chặt xuống về sau, đánh bóng long trúc, đem cây trúc chém thành rộng cỡ ngón tay nhánh trúc. Càng nhiều hơn người thì bị phân công đến bên trong rừng mưa. Đi hái tập lưu hương mỡ. Lưu hương mỡ là từ nhất chủng gọi lưu hương cây trên phân bố đi ra cây dầu. Loại cây này rất nhiều. Trước đem cây vỏ ngoài cắt cái miệng nhỏ, chuẩn bị hũ sành, đọng ở vết cắt lên. Một ngày một đêm là có thể thu tập được nhất tiểu hộp. Tiên sinh muốn số lượng nhiều, Lưu Vân hầu như đem hết thảy có thể tìm được hũ sành đều dùng tới thu thập lưu hương mỡ. Phách tốt nhánh trúc, ở lôi nặc chỉ huy xuống, bắt đầu trói thành một cái không tâm hình tròn dài trúc cái. Cái này cao tới 10 thước trúc cái một chút cũng không được rắn chắc. Cần gần trăm người cùng nhau hợp tác, hoa thời gian một ngày mới cột chắc. Tiên sinh, chưa bắt được người. Tống Chiết vẻ mặt mệt mỏi nói đạo. Một ngày một đêm, qua lại hơn 1000 dặm, còn muốn tìm người, coi như địa tiên, cũng rất khổ cực. Chạy, Lôi Nặc hỏi, thật đúng là chạy. Cái kia động huyền tử làm người cực kỳ giảo hoạt, vốn chuẩn bị dựa vào bản thân lực lượng, hợp nhất trong vòng ngàn dặm bên trong hết thảy thổ ti. Lấy hắn tông sư tu vi, chỉ cần dùng tâm, bỏ chút thời gian không đúng thật đúng là có thể để cho hắn hoàn thành. Đi tới nơi này không có mấy thiên, liền thu phục đồng đầy kho, hướng bốn phía thổ ti phái người chiêu hàng. Trước mấy thiên, động huyền tử nhận được tin tức, địch nhân lớn nhất Lưu Vân chỗ ở Thiên Vân Sơn Cốc. Tới rất nhiều hắc mao, động huyền tử vốn là muốn tự thân đến Thiên Vân Sơn đi một chuyến. Khuất phục Lưu Vân, vừa nghe có mấy trăm hắc mao, đương thời liền để bụng, lừa gạt đồng đầy kho, chỉ nói đi ra ngoài chèn ép một cái thổ ti. Kỳ thực hắn là lặng lẽ lặn xuống Thiên Vân Sơn ngoại vi. Đi tới phân nửa, nghe nói Thiên Vân Sơn lại tới một nhóm hắc mao. Cái này một nhóm lại là hơn 300 con. Đường còn chưa đi đến phân nửa, động huyền tử trực tiếp bỏ chạy. Có thể khống chế mấy trăm con hắc mao, hắn thực sự nghĩ không ra đối phương là cái gì thế lực. Dù sao toàn bộ đại sở chung vào một chỗ, sợ là cũng tìm không ra nhiều như vậy hắc mao. Cảm giác sự tình không ổn, động huyền tử phi thường tỉnh ngủ, cũng không được đối chiếu mới là lai lịch gì, trực tiếp chạy mất tăm. Ai cũng không biết hắn về phía nào chạy. Chờ Lôi Nặc nhận được Tống Chiết truyền về tin tức, điều động tài thần tìm nhân thời điểm, động huyền tử sớm cưỡi đầu bạc ưng bay ra mấy ngàn dặm. Một cái tông sư hiển nhiên không đáng Lôi Nặc hoa tâm tư. Nếu không phải động huyền tử ra tự huyền không tự, Lôi Nặc căn bản sẽ không điều động tài thần tảo miểu hắn. Bây giờ Lôi Nặc nhãn giới cũng cao, một người bình thường tông sư, chỗ còn có thể phóng trong mắt hắn. Chạy bỏ chạy đi, phát hiện Thiên Vân Cốc bên trong Amiang cùng Lục Trúc, Lôi Nặc nơi đó có tâm tư quan tâm huyền không tử. Theo hôm qua muộn trên bắt đầu, hắc mao đàn cùng một bọn thủ hạ bị Lôi Nặc chỉ điểm xoay quanh. Trong mấy ngày kế tiếp, chẳng những hàng ngàn con hắc mao bị mệt mỏi nhanh thổ huyết, liền xe đội đều thả chậm tốc độ hành quân, mỗi ngày sớm lên đường, buổi chiều liền đóng, khai ra một mảnh đất trống. Tất cả máy bay cũng làm bắt đầu vận chuyển thua máy móc việc. Ở đại sở thế giới, ngoại trừ đồng, ngân, kim có thể làm tiền sử dụng, còn có nhất chủng vật tư đồng dạng có thể trực tiếp đem ra làm tiền hoa. Đó chính là bố trí. Nơi đây hay là bố trí là phiếm chỉ, bao quát, tơ lụa, gấm vóc, nha, phàm là có thể xuyên, đều có thể trực tiếp coi như tiền tiêu. Liền quan viên tiền lương, đều có một bộ phận là dùng bố trí trả. Ở Lôi Nặc trong đội xe, đồng tệ cơ hồ không có, vật kia quá trọng, hơn nữa chiếm chỗ, Lôi Nặc lười mang, liền ngân tệ đều thiếu. Ngoại trừ mười mấy xe kim tệ bên ngoài, Lôi Nặc càng muốn dự trữ bảo mệnh đan. Hồng tham những tư nguyên này, không những được làm tiền hoa, trọng yếu hơn chính là dùng để tu hành. Từ thấy được võ giả cường đại, ở Lôi Nặc trong lòng, vũ khí nóng cùng toàn bộ vũ giả chiến binh, một mạch nằm ở chưa quyết định trạng thái. Thẳng đến huyền người xuất hiện, hỏa dược vũ khí mới bị coi trọng. Trước đó, Lôi Nặc trong tưởng tượng cường binh là một chi toàn bộ võ giả chiến binh, địa tiên vì soái, quân giáo tốt nghiệp tổ kiến bộ tham mưu, tông sư xuất lĩnh toàn bộ vũ giả chiến binh xung phong hãm trận. Ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ở đồng đẳng nhân số xuống, cầm trong tay hỏa thương, sử dụng cổ đồng cấp hỏa pháo vũ khí nóng bộ đội, tuyệt đối không phải toàn bộ vũ giả chiến binh bộ đội đối thủ. Kém không phải một điểm nửa điểm. Trước đó, Lôi Nặc vẫn cảm thấy vũ khí nóng cũng tốt. Máy bay, khinh khí cầu, phi thuyền những bộ đội này, càng hẳn là làm phụ trợ binh chủng. Phi hành bộ đội làm chuyển vận chủ yếu lực lượng. Không được quản Lôi Nặc trong lòng là nghĩ như thế nào. Bố trí cái này chủng tài nguyên đều là nhất định khép lại, hơn nữa số lượng vẫn không thể thiếu. Lôi Nặc chưa từng nghĩ dùng vải tới trao đổi cái gì, riêng là lấy chuẩn bị ở sau xuống mặc quần áo vấn đề, đã làm cho hắn mang trên đại lượng vải vóc xuất hành. Phải biết, đại sở dệt nghiệp phi thường lạc hậu, lấy ma quỷ vì chủ, chất lượng quá kém, nói ra tất cả đều là nước mắt. Một thân tế ma bồ y có thể xuyên một năm coi như tốt đẹp, giống đoàn xe hành quân, ngày đêm không ngừng, coi như Lôi Nặc nghĩ hết biện pháp, mấy thiên có thể tắm một hồi tắm đã tận lực, người đi đường nhiều, tự nhiên sẽ đại lượng ra mồ hôi, lại thêm trên chặt mở đường, đào đất đệm đạo, phơi nắng gió thổi, áo vải tổn hại tốc độ chỉ biết nhanh hơn. Một năm này đi xuống, thần công điện thuộc hạ bình quân phải tiêu hao 3 đến 5 bộ quần áo. Cái này còn không có toán giày. Đi phá mười mấy đôi giày quá bình thường. Không có đầy đủ bố trí. Thần công điện đoàn xe tương ứng, lúc này sợ là chỉ có thể giống nam trưởng thổ ti giống nhau, dùng lá cây che giấu. Lôi Nặc khẽ cắn môi, chọn tơ lụa làm khinh khí cầu vải liệu. Không phải Lôi Nặc xa xỉ, thật sự là không có biện pháp, đại sở hàng dệt quá kém. Hạ Thiên hoàn hảo nói, bất kể là ma quỷ vẫn là gấm vóc, đều phi thường thông khí. Đến Đông Thiên, liền tiểu quý tộc thời gian cũng không tốt qua. Đây cũng là vì sao ở thời cổ, phương Bắc một mực dân du mục thống trị, không phải là không muốn, mà là điều kiện cứ như vậy. Nông canh dân tộc đến phương Bắc, riêng là qua mùa đông hâm nóng vấn đề, liền vô pháp giải quyết, tuyệt đại đa số người đều sẽ chết cóng. Nhân gia dân du mục không có nha, cho nên không được quản lúc nào, đều là một bộ gia y. Nhân gia có thật nhiều súc sinh, tự nhiên không thiếu gia lông. Đương nhiên, nơi đây còn có phương Bắc định nghĩa vấn đề, vô luận là trên địa cầu cổ đại, vẫn là đại sở thế giới. Phương Bắc chỉ đều là giống Lạc Thành như vậy vĩ độ. Vào đông tuyết rơi, đó chính là Bắc Địa. Còn Liêu Đông, cái kia chủng có thể ở Đông Thiên đạt được số không hạ 20-30 vài lần địa phương, đã không thể xem như là phương Bắc, được kêu là đất cằn sỏi đá, ma quỷ cùng gấm vóc sao ri không đủ dày. Lôi nặc thử qua, như chỉ là một tầng, vô luận ma quỷ vẫn là gấm vóc, đều sẽ bay hơi, lọt cực nhanh, ít nhất phải 3 tầng lấy lên. Tài năng ở khinh khí cầu bên trên dùng, muốn có hiệu quả tốt, vậy cần tầng 5, gấm vóc hoàn hảo chút, ma quỷ trọng lượng cũng không nhẹ. Đừng nói tầng 5, chỉ cần 3 tầng, trải qua tài thần tính toán, khinh khí cầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phiêu, có thể bay bắt đầu mấy chục mét thế là tốt rồi. Lại giả trang trên người cùng hàng, căn bản là bay không nổi. Tìm tới tìm lui, lôi nặc phát hiện, chỉ có tơ lụa mới tốt dùng. Chỉ cần 2 tầng tơ lụa, liền không thế nào bay hơi. Nếu như 3 tầng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Quan trọng nhất là, tơ lụa trọng lượng nhẹ a. Coi như 3 tầng tơ lụa, trọng lượng cùng 1 tầng ma quỷ xấp xỉ. Khuyết điểm duy nhất chính là đắt. Lôi nặc là người thiếu tiền à? Hắn bây giờ suy nghĩ không phải tơ lụa đắt hay không đắt vấn đề, mà là đoàn xe tơ lụa số lượng hữu hạn, khinh khí cầu diện tích bề mặt quá đại không đủ dùng. Lần này chỉ thực nghiệm tính chất khinh khí cầu, đường kính chỉ có 10 thước, ở lôi nặc kế hoạch khinh khí cầu chung, chỉ có thể coi là nhỏ khinh khí cầu. Tuy vậy, nó diện tích bề mặt cũng có hơn 300 thước vuông. Lôi nặc muốn có cái tương đối khá hiệu quả, chuẩn bị là 3 tầng tơ lụa diện liêu. Đây chính là cửu 100 thước vuông tơ lụa, vài đà xa tơ lụa nhìn không thiếu, thật là cần tới làm khinh khí cầu. Lôi nặc tính toán kết quả làm cho hắn có chút tan vỡ. Hắc Mao cùng máy bay, trải qua hơn thiên nỗ lực, rốt cục đem lôi nặc muốn cái gì cũng đưa đến Thiên Vân Sơn Cốc. Ngoại trừ đại lượng tơ lụa bên ngoài, còn có châm, vật phẩm, mấy chục danh thợ rèn, cùng với một bộ đầy đủ thợ rèn công cụ, lục trúc bện khinh khí cầu cái đã sớm chuẩn bị xong. Từng tầng một tơ lụa bắt đầu che mặt, hết thảy Lưu Vân xảo thủ lão bà đồng thời ra trận. Thợ rèn đánh chế được lôi nặc cần phun thương, cánh quạt, nhân lực truyền lực hệ thống. Bào chế mảnh nhỏ hàng mây che đan thành treo lam, lần đầu tiên chế tạo khinh khí cầu, lại là ở lôi nặc cái này không thế nào đáng tin tổng công phu chỉ huy xuống. Tự nhiên là gập ghềnh, hoa gần 10 thiên, rốt cục chế tạo hoàn thành, lôi nặc ngửa đầu nhìn cao 12 mét khinh khí cầu. Tâm tình thật tốt, vì phương tiện cất cánh rớt xuống. Hắn tuyển dụng chính là khung thức khinh khí cầu, như vậy thì không cần dùng máy quạt gió thổi nhiệt khí. Khuyết điểm cũng có, khung thức không được phương tiện vận chuyển. Ở khinh khí cầu mặt ngoài, lôi nặc đốt tiền làm cho người vẽ ra thần công điện đánh dấu. Thần công hai chữ, mỗi một chữ đều có cao hơn 5 mét. Cây em bên ngoài là có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Châm lửa. Lôi nặc một tiếng lệnh xuống, tống chiết châm lửa thiêu đốt trong phòng lưu hương mỡ. Hai gã cửu phẩm vũ giả bắt đầu cho phun thương tăng áp lực phòng chèn ép. Tống chiết chờ khoảng khắc, đưa tay đang phun thương cờ lê án một cái. Két một tiếng làm người ta kinh khủng âm thanh. Đang giận đè tác dụng xuống, hỏa diễm phun ra cao hơn 3 thước, làm cho lôi nặc một hồi tâm kinh sợ. Tuy là tơ lụa trên làm nguyên thủy phòng cháy tầng, tới gần phun lửa miệng vị trí, sử dụng hơn 3 thước thạch miên vải, mà dù sao là tơ lụa a, cái này đồ chơi nhưng là dung dịch cháy, cũng may lôi nặc lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh. Đang thử phi phía trước, phun lửa đun nóng khẩu đã trải qua gần 100 loại này thực nghiệm, coi như ở đại phong bên trong. Hỏa diễm cũng đốt không đến tơ lụa, hai gã cửu phẩm vũ giả không ngừng tăng áp lực, hỏa diễm phun nhiệt lực, đun nóng hình cầu bên trong không khí, đầy đủ chờ nhất khắc chung, khinh khí cầu lung la lung lay phiêu. Nhìn thấy khinh khí cầu phiêu, mấy nghìn người cùng kêu lên hoan hô. Bọn họ cho tới giờ khắc này cũng muốn không minh bạch. Tiên sinh chế tạo thứ này, nó làm sao lại khả năng bay lên? Lúc này khinh khí cầu bên trong, ngoại trừ Tống Chiết cái này vị phi công bay thử bên ngoài, còn có 6 gã phối hợp hắn cửu phẩm vũ giả, cùng với gần tấn trọng bao cát xứng trọng, treo lam xuống, dùng 8 cái tiểu nhi to bằng cánh tay to cây mây cố định. Khinh khí cầu tuy là ở trên thăng, cũng không biết bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?